Chiến Vương Thương Phi, chương 123, bắt đầu một đoạn hạnh phúc khác. Gocchuyenaudio.com, bất hối thật là quá kinh ngạc, nàng cư nhiên cùng Hiên Viên Thần ở một chỗ, hơn nữa còn có một nhi tử. Nhìn thấy biểu tình nàng khoa trương, Lâm Phong liền biết bất hối khẳng định nhận thức Hiên Viên Thần, hơn nữa rất quen thuộc, lập tức ép hỏi sao cùng bất hối nói cho nàng một lần. Đương nhiên, đối với những chấp nhất của nàng cũng không nói, nàng tin tưởng Hiên Viên Thần đối với Lâm Phong khẳng định cũng có cảm giác, nếu không cũng không thể cùng nàng có hài tử. Người nghĩ bây giờ làm sao sao, liền chính mình mang theo hài tử, thật sự không cho hắn một cơ hội. Trong lòng bất hối rất hy vọng các nàng cùng một chỗ, Lâm Phong là bằng hữu tốt nhất của nàng, nàng đương nhiên hy vọng nàng mắn phúc, mà Hiên Viên Thần cũng là nam nhân tốt, nếu thật sự được hắn yêu, nhất định sẽ hạnh phúc. Ta không phải tìm được ngươi sao, về sau đừng nghĩ trốn tránh ta, còn có nam nhân kia nhà các ngươi, không cho phép cùng ta cướp đoạt ngươi. Lâm Phong cũng không tiếp tục nói chuyện Hiên Viên Thần, cảm giác của nàng đối với hắn bây giờ còn mơ hồ, cho nên vẫn thích thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, là một người hiện đại, làm mẹ dơn thân rất nhiều, cho nên nàng không cảm thấy có gì không ổn. Thấy nàng không muốn bàn lại, bất hối cũng không truy vấn, các nàng về sau còn rất nhiều thời gian. An bài cho Lâm Phong xong bất hối mới trở về, nàng có chuyện phải nói cho Chiến Cảnh Thiên. Chiến Cảnh Thiên không yên ở nhà chờ nàng, hắn hận chính mình như thế nào keo kiệt như vậy, vì cái gì không tin nàng, cư nhiên vì một tình địch không tồn mà hại các nàng 3 năm không gặp. Nương tử, ngươi trở lại. Nhìn thấy nàng trở lại, sắc mặt thập phần trầm trọng, tâm tình của hắn cũng trầm trọng. Thiên, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, chuyện này trước kia đã muốn nói cho hắn, bất quá nàng vẫn sợ hãi, sợ hắn biết sẽ không còn yêu mình nữa, nhưng vì tránh cho hai người lại có hiểu lầm, nàng vẫn tính toán nói ra, hơn nữa, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ không để ý, nghe được lời của nàng, trong lòng Chiến Cảnh Thiên có chút khẩn trương, chẳng lẽ nàng thật sự sinh khí. Chuyện này là ta không đúng, không nên ngăn cản nàng. Nghe vậy, bất hối cảm thấy thú vị cười hỏi. Chuyện này ngươi trước cùng ta nói rõ ràng, ngươi làm sao biết Lâm Phong tồn tại, nhưng lại coi nàng như tình địch. Nhìn thấy trên mặt nàng không có biểu tình tức giận, Chiến Cảnh Thiên khôn ngoan khẽ buông lỏng khẩu khí, sau đó cẩn thận ôm nàng ở trong ngực, thấy nàng không né tránh mới chính thức yên lòng. Ngươi còn nhớ thời điểm chúng ta mới vừa quen biết, ngươi tại hầm rượu Vương Phủ uống rượu không? Nhắc tới chuyện này, bất hối đương nhiên là nhớ rõ, thời điểm kia tuy vẫn đè nén tình cảm của mình, nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng đã sớm yêu hắn, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt hắn say khướt, đem một mặt khác của chính mình cho hắn thấy. Chẳng lẽ là ta uống rượu say nói ra, nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chỉ có một loại khả năng này. Chiến Cảnh Thiên gật gật đầu tiếp tục nói, khi đó người uống say coi ta như Lâm Phong, sau đó lại ôm ta hôn một cái. Đương nhiên, chuyện ghen chưa nói, nói vậy không nói bất hối cũng sẽ minh bạch. Lâm Phong là bằng hữu tốt nhất của ta, chúng ta cùng nhau huấn luyện, cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm nhiệm vụ, hơn nữa, nàng đã cứu ta vài lần, sau cùng một lần vì giúp ta ngay cả mạng cũng góp vào. Gocchuyenaudio.com, nghe được Chiến Cảnh Thiên nói, bất hối liền minh bạch tửu lượng của nàng không tốt chính mình cũng biết đến, cho nên cho dù là ở hiện đại uống rượu cũng cần phải có Lâm Phong ở bên, đó là người nàng tín nhiệm nhất, cho nên lần đó uống rượu đem Chiến Cảnh Thiên trở thành nàng là cực kỳ bình thường. Nghĩ tới đây, nàng mượn cơ hội này bắt đầu nói về chuyện trước kia. Nghe bất hối nói xong, Chiến Cảnh Thiên càng thêm nghi hoặc, nàng nói những cái này là có ý tứ gì, vì sao hắn đều nghe không hiểu. Nhìn ánh mắt hắn mê mang, bất hối ôm chặt lấy hắn, tiếp tục mở miệng nói. Ta kể cho ngươi một chuyện trước, kỳ thật trừ thế giới này ra còn có một thế giới khác. Tiếp theo, nàng đem thế giới hiện đại nói một lần cùng Chiến Cảnh Thiên, đương nhiên còn có chuyện nàng cùng Lâm Phong. Ngươi tin tưởng tá thi hoàn hồn sao? Nói xong, bất hối không yên nhìn hắn, không biết hắn có thể tin tưởng hay không, bất quá trong lòng nàng hạ quyết tâm, mặc kệ hắn tin hay không nàng cũng sẽ không buông tay, phải nắm hắn thật chặt. Nghe xong nhiều chuyện ly kỳ như vậy, cho dù Chiến Cảnh Thiên đầu óc có thông minh, trong lúc này cũng khó tiêu hóa, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Ý của ngươi là, ngươi cùng Lâm Phong đều tới từ cái thế giới kia, sau khi chết ở thế giới kia mới mượn dùng người ở thế giới này sống lại. Nghe vậy, bất hối gật gật đầu. Đại khái là như vậy, ngươi sẽ sợ hãi ta sao? Vừa nghe đến vấn đề của nàng, Chiến Cảnh Thiên ngưng trọng gật gật đầu. Sẽ, hắn mới vừa nói xong, tâm bất hối lập tức liền nhói đau, nàng vẫn cảm thấy Chiến Cảnh Thiên sẽ tiếp nhận nàng, chưa bao giờ nghĩ tới hắn sợ hãi, làm sao bây giờ. Nhìn đến của nàng không yên, Chiến Cảnh Thiên ôm nàng càng chặt, tiếp theo tiếp tục nói. Ta sẽ sợ hãi, không phải sợ ngươi là cô hồn dị thế mà là sợ ngươi sẽ có một ngày đột nhiên biến mất, có tìm cũng không thấy ngươi. Đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh sự tình gì, hoặc là cái thế giới kia cho dù tốt cũng không được rời khỏi ta cùng hài tử. Thiên, nghe đến đó, Bất Hối vùi đầu ở trong lòng hắn, cảm thụ được ấm áp hắn mang cho nàng, đây mới là nàng muốn bắt lấy, làm sao có thể ly khai. Cho dù phải đối nghịch với trời cũng sẽ không ly khai. Lại nói cho ta cái thế giới kia của các ngươi đi, ta muốn hiểu ngươi hơn một chút. Chiến Cảnh Thiên không nghĩ tới, hắn nguyên tưởng rằng mình rất hiểu nàng, lúc này mới biết nàng còn có quá nhiều bí mật. Được, tiếp theo, hai người cùng nằm ở trên giường, sau đó Bất Hối đem chuyện ở thế giới hiện đại tường tận giảng thuật một lần, Chiến Cảnh Thiên thấy có chỗ không hiểu cũng sẽ lập tức hỏi ra. Trách không được ngươi có nhiều cách nghĩ cổ quái như vậy, mà còn cùng tính cách trước kia kém rất xa, hiện tại ta thực may mắn, lão thiên gia cho ngươi trùng sinh tại thế giới này. Cảm thụ được người trong lòng chân thật, hắn cảm thấy ông trời thật sự không bạc đãi hắn. Hiện tại ta thật sự không có bí mật, tất cả chuyện đều đã nói cho ngươi. Nhìn thấy hắn tiếp thụ, cảm giác này thật tốt. Hai người tiếp theo lại nói chuyện cũng có về Lâm Phong cùng Hiên Viên Thần, còn có nam nhân phản bội ở hiện đại kia. Chiến Cảnh Thiên nghe được phản ứng lúc đó cùng Lâm Phong một dạng, thật muốn giết nam nhân kia trăm ngàn lần. Góc chuyện audio.com. Lại qua ba ngày, Chiến Cảnh Thiên ba ngày nay cơ hồ rất ít nhìn thấy Bất Hối, ban ngày Bất Hối bị Lâm Phong chiếm, thời điểm buổi tối lại bị ba hài tử kia chiếm, cho nên hắn quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu, đưa ba hài tử này đến Hoàng Thành đi. Biết được ý nghĩ của hắn, Nam Cung Tuyệt bọn hắn đương nhiên cũng là một dạng, trực tiếp đem hài tử bỏ đi, đương nhiên, Lâm Phong cũng đem Lâm Diệu Dương ném tới giữa những hài tử này, hắn vẫn đều nói không ai chơi cùng hắn, hiện tại thật tốt, lập tức hơn nhiều bạn chơi như vậy. Trọng yếu nhất là nàng muốn để nhi tử mình quyến rũ nữ nhi của Bất Hối chỉ có một nữ nhi cho nên mỗi ngày đều ra chú ý cho nhi tử mình, làm cho Lâm Diệu Dương thiếu chút nữa điên rồi. Lần này Chiến Cảnh Thiên cũng không mang theo Bất Hối đi đưa mấy hài tử này, mà tại thời điểm bọn hắn ngủ suốt đêm cho người mang đi cũng đều ăn thuốc ngủ hoa thiên thần nghiên cứu chế tạo ra, không có tác dụng phụ. Thời điểm đám người giật hạo tỉnh lại đã đi hơn phân nửa lộ trình cho nên cũng không ầm ĩ phải đi về tiếp tục hướng Hoàng Cung đi đến. 15 ngày sau, rốt cục đến Hoàng Thành, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy bọn hắn tự nhiên là cao hứng, nhưng Chiến Cảnh Nhân lại rất nhức đầu, có một nhi tử tranh đoạt Phượng Thanh cùng mình thì thôi đi, bây giờ còn nhiều tiểu ma đầu như vậy, đương nhiên là nghĩ đủ các loại biện pháp đưa những hài tử này trở về. Chỉ chớp mắt mấy hài tử đã chơi ngán Hoàng Thành, này đúng với ý tứ của Chiến Cảnh Nhân, đưa bọn họ kêu đến bên người dụ dỗ. Giật Hạo a cha ngươi thời điểm bằng tuổi ngươi đã mang binh đánh thắng mấy trận, hiện tại lục quốc thống nhất không cần đánh giặc nhưng vẫn có một chút sơn tặc tác loạn, không biết ngươi có nguyện ý thay hoàng thúc đi bình loạn. Chiến Giật Hạo vừa nghe ánh mắt xoay xoay, hắn đương nhiên biết đây là cố ý, mục đích là làm bọn họ rời khỏi Hoàng Thành, bất quá mặt sau những cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn thường xuyên nghe được có người kể chuyện về phụ thân, lúc trước hắn đúng là chiến thần một phương, thiên hạ này cũng là phụ thân đánh ra tới, chính mình đương nhiên không thể lạc hậu, nếu không như thế nào cùng phụ thân bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Được ta đồng ý, Hoàng Thúc chỉ cần nói cho ta biết địa điểm là được. Hắn quyết định không cho Chiến Cảnh Nhân phái người đưa hắn đi, hiện tại đã 10 tuổi có thể bước chân vào giang hồ. Chiến Cảnh Nhân cũng đang có ý đó, làm cho bọn họ rời khỏi Hoàng Thành là một phương diện, một mặt khác cũng thật muốn rèn luyện bọn hắn một phen, chỉ cần âm thầm phái người bảo hộ là được, không tới thời điểm nguy hiểm sẽ không xuất thủ. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Giật Hạo, mấy hài tử hướng Hiên Viên Thành xuất phát, đồng thời Chiến Cảnh Nhân cũng đưa nhi tử hắn, Chiến Giật Tuấn văng ra, Lâm Diệu Dương vốn muốn tự mình đi nhưng vừa nghe đi Hiên Viên Thành cũng theo đi. Nhớ rõ thời điểm hắn mới vừa xuyên tới, Lâm Phong cho rằng hắn quá nhỏ cho nên nói cho hắn một chút chuyện về Hiên Viên Thần, cho nên hắn vì tự do sinh hoạt của chính mình quyết định tìm phụ thân trở về, hơn nữa hắn đúng là thập phần vui vẻ khi nhìn thấy hình ảnh Lâm Phong, nữ ma đầu kia bị người dạy dỗ. Góc chuyện audio.com. 25 ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Chiến Giật Hạo bọn hắn đã sắp tiếp cận Hiên Viên Thành, nhưng không nghĩ tới ở trên đường gặp một đám ăn cướp, điều này làm cho bọn hắn hết sức tức giận, muốn hào hào giáo huấn một phen, ngay lúc bọn hắn muốn động thủ lại tới một đội ngũ, không nói hai lời liền đem đám ăn cướp thu thập. Giật Hạo, phía sau đội ngũ đúng là Hiên Viên Thần, hắn đợi bên người Bất Hối một năm, cùng Giật Hạo thập phần quen thuộc, tuy hắn trưởng thành chút nhưng bộ dạng kia quá giống Chiến Cảnh Thiên, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Thần thúc thúc, quan hệ Giật Hạo cùng hắn cũng rất tốt, nguyên bản còn muốn tính sổ cùng với người tới, không nghĩ tới là Hiên Viên Thần, lập tức chạy tới. Giật Hạo vừa kêu hô như vậy làm cho Lâm Diệu Dương vui vẻ, người này nhất định chính là Hiên Viên Thần, cùng chính mình quá giống, còn tưởng rằng tìm hắn sẽ cực kỳ gian nan, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Đều đã lớn như vậy, đây là Giật Hinh đi, ngươi rất giống mẫu thân, bất quá ánh mắt lại giống cha ngươi, chỉ có ánh mắt Giật Trần mới giống nương ngươi, nam nam cũng lớn như vậy. Hoa, vị này là... Mấy hài tử này Hiên Viên Thần đều nhận ra, chỉ có Lâm Diệu Dương là hắn không biết, nhưng vừa nhìn đến tâm đột nhiên nhảy dựng lên, gương mặt quen thuộc này, có đáp án liền muốn nhảy ra. Giật Hạo không biết quan hệ giữa Lâm Diệu Dương cùng Hiên Viên Thần, thấy hắn vừa hỏi lập tức đáp. Đó là nhi tử của Lâm Thúc Thúc, kêu Lâm Diệu Dương. Vừa nghe đến họ Lâm, Hiên Viên Thần càng thêm kích động, hắn tìm nữ nhân kia đã 4 năm, không nghĩ tới không tìm được nàng, bây giờ lại tìm được nhi tử. Mẫu thân ngươi là Lâm Phong. Hiên Viên Thần từ từ đi đến bên người Lâm Diệu Dương, kích động hỏi. Trong lòng Lâm Diệu Dương cũng là kích động, 3 năm, rốt cục có thể thoát khỏi nữ ma đầu kia, tuy nói hiện tại hắn đã coi nàng như mẫu thân mình, nhưng thật sự quá quỷ dị, ban đầu thời điểm ở tổ chức hắn sợ nhất chính là hai nữ ma đầu kia, vốn cho là nhìn thấy một người đã đủ đau đầu, không nghĩ tới hai người đều đã tới đây, cho nên hắn muốn trốn rất xa. Không sai, ta chính là nhi tử của ngươi, muốn tìm mẫu thân sao, ta có thể giúp ngươi. Hắn thốt ra lời này xong, Hiên Viên Thần lập tức đem hắn ôm ở trong lòng, những người đi theo Hiên Viên Thần cũng sợ ngây người, nhất là Vô Tâm lại càng kinh ngạc miệng cũng không khép được, bọn hắn còn tưởng chủ tử cả đời này đều một người, không nghĩ tới hài tử đều đã lớn như vậy. Diệu Dương, Hiên Viên Thần hiện tại rốt cục cảm nhận được ý tứ máu mủ tình thâm, đây là con trai của hắn cùng nàng, thật tốt. Này, ngươi còn chưa trả lời ta, có còn cần nữ nhân kia không? Lâm Diệu Dương bị hắn ôm ấp sắp hít thở không thông, thập phần buồn bực. Vừa nghe đến Lâm Diệu Dương nói, hắn hướng chung quanh vừa thấy, chỉ có mấy hài tử, không có một người lớn, hừng hực hỏi. Nương ngươi đâu, ta có biện pháp đem nàng lừa gạt tới, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tránh thoát ôm ấp của Hiên Viên Thần, rất không dễ dàng thoát khỏi ma trường của Lâm Phong, cũng không muốn lại bị cái phụ thân đột nhiên xuất hiện này buộc lại. Hiên Viên Thần nghe giọng điệu của hắn, nhíu mày, là bởi vì mình không bồi bên cạnh hắn sao? Vì sao cảm thấy hắn cùng mình không thân cận? Gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi muốn nữ nhân kia chỉ có thể cùng ta hợp tác, phải biết rằng, nữ nhân kia trốn tránh ngươi 4 năm, dựa vào thực lực của nàng, trốn ngươi cả đời cũng có khả năng. Hắn tiếp tục thuyết phục thông qua sắc mặt vừa rồi của Hiên Viên Thần, hắn có thể biết được hắn đối với Lâm Phong là có cảm giác. Đửa, Hiên Viên Thần tin tưởng, chỉ cần về sau một nhà ba người cùng một chỗ nhất định sẽ bồi dưỡng ra cảm tình, cho dù nhi tử này cùng chính mình không thân cận, đến lúc đó có thể để cho nàng sinh thêm mấy đứa nữa cho mình, nhất định sẽ thân. Cứ như vậy, phụ tử hai người bí mật đạt thành hiệp nghị, sau đó mọi người quyết định cùng trợ giúp Lâm Diệu Dương, đem chuyện Sơn Phỉ ném ra sau đầu. Trong Mai Thành, Lâm Phong vụng trộm kêu bất hối lên, sau đó tiếp tục du thuyết. Người tới cùng có cùng lão nương đi hay không, chúng ta đã từng ước định phải cùng bước chân vào giang hồ, như thế nào thật có giang hồ nhưng ngươi lại lùi bước. Trong đoạn thời gian này loại chuyện này mỗi ngày đều diễn ra, Lâm Phong chỉnh chiến cảnh thiên vài lần nhưng cũng chưa đắc thủ, nam nhân kia quá giảo hoạt, so với hồ ly lại vẫn giả dối, cho nên nàng lại đem chủ ý đánh tới bất hối trên người. Bất hối trùng điệp thở dài một hơi. Ta như thế nào không muốn, nhưng ngươi có biết chúng ta rời khỏi có bao nhiêu khó, từ khi ngươi đến ngay cả ta đi toilet cũng có người nhìn. Chiến cảnh thiên đương nhiên biết Lâm Phong có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không thể để nàng đem nữ nhân mình chạy. Nghe nói bất hối xong, Lâm Phong đồng dạng thở dài một hơi, chỉ là nàng có thể cảm nhận chung quanh có rất nhiều cao thủ, lần này muốn cũng thật không dễ dàng. Ngay tại thời điểm hai người ủ rũ, đột nhiên một lão ưng bay tiến vào trùng điệp nện ở trên bàn, vụng về đứng lên đem móng vuốt vươn đến trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong có chút nghi hoặc, phi ưng là nàng dùng để truyền tin tức trọng yếu, trong khoảng thời gian này nàng cho phi ưng nghỉ, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện. Mà khi nàng mở mật hàm trên người phi ưng ra, sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì đây là thư cầu cứu Lâm Diệu Dương gửi về, phía trên chỉ có một câu. Mẫu thân, ta có nguy hiểm, tốc tới Hiên Viên Thành. Bất hối nhìn thấy nàng lo lắng như thế lập tức túm lấy mật hàm đến. Tuy Lâm Phong vẫn thích khi dễ nhi tử này, nhưng nàng có thể nhìn ra, địa vị Lâm Diệu Dương ở trong lòng Lâm Phong, thiên vạn không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Ta muốn đến Hiên Viên Thành, chỗ này là địa phương duy nhất mấy năm nay Lâm Phong chưa từng đi, vẫn muốn né tránh hắn, nhưng hiện tại Lâm Diệu Dương ở nơi đó gặp chuyện không may, liền không thể không đi. Ta và ngươi đồng khởi. Bất hối cho người trở về thông chi chiến cảnh thiên một tiếng, theo Lâm Phong liền hướng Hiên Viên Thành xuất phát. Một ngày sau, ám ảnh lâu truyền lại tin tức quả thật mấy hài tử kia phụng mệnh lệnh chiến cảnh nhân đi Hiên Viên Thành, dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi, nhưng thời điểm sắp đến Hiên Viên Thành gặp Hiên Viên Thần, mấy hài tử này bị hắn bắt đi. Biết được tin tức này bất hối mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất định là Hiên Viên Thần muốn gặp Lâm Phong cho nên mới làm như vậy, nàng cũng nên giúp hắn một chút cho nên cũng không có nói là bị Hiên Viên Thần bắt cóc, chỉ nói mấy hài tử kia tạm thời không có việc gì. Gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, hai người rốt cục chạy tới Hiên Viên Thành, trong lòng Lâm Phong có chút khẩn trương, nàng mơ hồ biết chuyện này cùng Hiên Viên Thần có quan hệ. 4 năm, nàng vẫn trốn tránh tin tức về nam nhân kia, hiện tại là thời điểm nói rõ ràng. Hiên Viên Thành nguyên bản là đại quốc, nơi này lúc trước là hoàng thành, thập phần phồn hoa, sau khi hai người vào thành, người của Long Phượng Lâu đã sớm an bài xong, mà người ám ảnh lâu cũng truyền lại tin tức nói là thời điểm buổi chiều Hiên Viên Thần định ngày hẹn các nàng. Lâm Phong, hắn muốn gặp chúng ta, người tính thế nào? Lâm Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, gặp mặt rồi nói sau, Diệu Dương dù sao cũng là hài tử của hắn, ta tôn trọng lựa chọn của nhi tử. Thấy cũng hỏi không ra cái gì, bất hối cũng buông tha, vẫn là đợi gặp mặt rồi nói đi. Sau khi Hiên Viên Thần sai người đưa thư rời khỏi, sáng sớm liền đến địa phương gặp mặt chờ đợi, hiện tại trong lòng hắn cũng rất loạn, năm đó sau khi hắn bị Lâm Phong thượng, trong lòng là tức giận, vẫn muốn đem nàng bắt trở về hung hăng thu thập một phen, nhưng hiện tại người muốn tìm đã chỗ, hắn lại không biết nên có thái độ gì. Hơn nữa, lần này theo tới còn có bất hối, đó là nữ nhân hắn đã từng yêu, lúc trước nói với nàng mình sẽ yêu nàng, thủ hộ nàng cả đời, mà lúc này gặp mặt trong lòng lại bình tĩnh cực kỳ. Hắn vẫn ngồi ở chỗ này xoắn xuýt, bất chi bất giác liền đến thời gian ước định, nhìn thấy hai bóng dáng xa xa đi tới, hắn cũng có chút khẩn trương, đem ánh mắt gắt gao khóa tại trên thân thể của các nàng, bất quá lần này chỉ nhìn bất hối liếc mắt một cái, liền vẫn đặt ở trên người Lâm Phong. 4 năm qua, nàng vẫn như cũ là toàn thân nam trang, bất quá hiện tại bởi vì vóc dáng cao hơn, càng thêm thành thục anh tuấn, nếu không phải từng có một đêm như thế, căn bản là đoán không ra nàng là nữ nhân. Hi, đã lâu không thấy, Hiên Viên huynh có khỏe không? Lâm Phong đến gần, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn đặt ở trên thân mình, có chút xấu hổ nói. Nghe vậy, lời nói đã chuẩn bị tốt lập tức đều nuốt trở vào, tức giận trong mắt nhanh chóng kéo lên, nàng cư nhiên hỏi mình có khỏe không, nhưng lại kêu mình Hiên Viên huynh, khóe miệng gợi lên tươi cười nguy hiểm, hắn muốn đích thân nói cho nàng, hắn khỏe thế nào. Lâm Phong nhìn đến tức giận trong mắt hắn, cước bộ ngừng lại, chuông báo động trong lòng vang lớn, lấy ánh mắt nhìn quét chung quanh, suy nghĩ có thể chạy trốn từ chỗ nào, nhưng ngay lúc nàng phải có hành động, bên người một trận gió thổi tới, tiếp theo liền rơi vào một cái ôm cứng rắn. Nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, khóe miệng bất hối giật giật, trong lòng bắt đầu vì Lâm Phong bi ai. Như thế nào, không nỡ, đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm trêu tức. Tướng công, ta rất nhớ ngươi, đều là nàng gạt ta ra ngoài. Vừa cảm nhận được khí tức của Chiến Cảnh Thiên, bất hối vừa rồi còn đang vì bằng hữu bi ai lập tức trở nên cảnh giác cẩn thận lấy lòng, sau đó đem tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Lâm Phong. Chiến Cảnh Thiên buồn cười nhìn nàng, tiếp theo ôn nhu ôm nàng ở trong ngực đi ra ngoài. Từ nay về sau, không được rời khỏi ta, ngươi muốn đi chơi, tướng công có thể cùng ngươi, không những có thể bồi ngươi đi chơi, mà còn đến buổi tối. gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn, khóe miệng bất hối gợi lên ý cười, nàng đã nói sao, như thế nào đoạn đường này hắn cũng chưa truy tới, nguyên lai là muốn để cho mình cùng Lâm Phong một chỗ một lần, nam nhân này thật sự là quá tốt. Sau khi hai đôi này vừa ly khai, từ bên cạnh sông tới một đám hài tử, Dật Hạo cầm đầu cau mày, hắn hiện tại minh bạch cái gì kêu có tướng công liền quên hài tử. Ca ca, hình nhi giống như mẫu thân cùng phụ thân, vì cái gì các nàng đều không tới tìm chúng ta. Chấm, Dật Hình ủy khuất hướng Dật Hạo hỏi, nàng còn tưởng rằng các nàng đang cùng mẫu thân chơi trốn tìm, không nghĩ tới mẫu thân trực tiếp ly khai. Vừa nghe đến thanh âm Dật Hình, Dật Hạo lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng dỗ dành nói. Hình nhi ngoan, ca ca mang ngươi đi vào giang hồ, đến lúc đó chúng ta trở về nhìn mẫu thân. Sau cùng bọn hắn quyết định vẫn dựa theo mục đích ban đầu, nhất định phải ở trên giang hồ xông ra một phen danh khí. Khách chương.